Giang Thâm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng ngắn ngủi, tôi lại gặp Trình Văn một lần nữa. Bụng cô ta đã lớn một chút, cô ta tự mình rót cho tôi cốc nước nóng, sau đó mới ngồi xuống đối diện với tôi. Cô biết đến biển số xe này từ đâu? Tôi không thể nói. Trình Văn thu dọn đồ đạc. Được, tôi biết rồi, thời gian không còn sớm nữa, cô mau về đi. Tôi ngồi im không nhúc nhích. Tôi biết cô muốn hỏi cái gì nhưng cô và Giang Thâm đã chia tay. Cô ta cân nhắc một chút, nhắc nhở tôi, lo cho bản thân thật tốt, hiểu chưa? Tôi cong môi cười, hốc mắt có chút chua xót. Tôi hiểu, tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa, nếu như sau này. Tôi còn chưa nói xong, đôi mắt đã trông mong nhìn Trình Văn. Dù sao thì người cũng phải sống sót trở về chứ. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô ta nhanh chóng hạ mắt xuống, lấy ly nước của tôi đi. Thời gian không còn sớm, mau trở về đi. Dường như tôi đã rơi vào một cái giếng cạn không đáy, không ngừng rơi xuống. Trước khi rời đi, tôi chỉ vào bụng của cô ta. Trình Văn, a, một tiếng, hốc mắt hơi phiếm hồng. Không phải của anh ấy, bố đứa nhỏ là người cô đã nhìn thấy trên bản tin cơ. Không khí tháng 12 lại lạnh hơn một chút. Trên đường thành phố Nam, không có mấy người đi bộ bên ngoài. Mấy cái túi ni lông bị nước mưa cuốn lấy dính trên mặt đất. Bị xe cộ qua lại đè lên y hệt như con tôm chiên giòn bị nghiền nát. Tôi lại nghĩ tới món tôm chiên của Giang Thâm. Hắn thích dùng dầu đậu nành để chiên bởi vì tôi thích mùi đậu nành, mà mỗi lần Giang Thâm đều trêu chọc lúc nào người tôi cũng có mùi đậu nành. Rõ ràng đây chính là khẩu vị xảo quyệt của hắn. Tôi còn nói, đứa nhỏ đừng đi theo hắn nữa, đỡ khó nuôi. Bầu trời xám xịt, tôi ngẩng đầu há miệng, hà hơi phả lên bầu trời. Muốn dùng cách này để kìm nén lệ nóng sắp lăn ra khỏi hốc mắt. Có lẽ bởi vì buồn cười, tiếng cười nhạo của mấy đứa trẻ ven đường vang lên. Tôi không thể tìm thấy Giang Thâm, cũng không thể gọi điện thoại cho hắn. Giống như trước kia khi hắn đến công ty, tôi không thể đến thăm hắn mà chỉ lặng lặng chờ là được rồi. Lúc nhàn rỗi, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm, cho nên tối hôm nay, tôi nằm dài trên sofa, mở ra bài post năm đó. Cuộc sống hàng ngày của tôi với anh Di, tôi và anh Di gặp mặt nhau ở rạp chiếu phim. Còn nhớ bộ phim đó tên là Hành động dọc sông Mê Công. Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, tôi đã khóc lóc rất thảm thương, thậm chí còn hắt xì một cái, nước mũi phun lên cổ người phía trước. Ha ha ha, mọi người đoán không sai, người đó chính là anh Di, lúc ấy thật sự rất xấu hổ. Lần đầu tiên tôi hắt xì quên che miệng, không phải do tôi vụng về hay gì. Lúc ấy trên mặt anh Di có biểu tình muốn cười lại không thể cười, lấy ra một gói khăn giấy. Đừng khóc nữa, lau nước mũi đi, hắn thật sự rất đẹp trai, còn cao hơn tôi rất nhiều, hắn mặc áo khoác da màu nâu sẫm, tóc đen cắt ngắn. Đúng là sự nguy hiểm của xã hội, tôi lau nước mũi xong, lại lén nhìn hắn vài lần. Tôi cảm giác hắn không có bạn gái, nếu không sao hắn lại kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ tôi lau xong cơ chứ. Mặc dù tôi rất sợ nhưng đây là lần đầu tiên tôi dũng cảm xin WeChat người lạ. Kỳ diệu hơn là hắn lại đồng ý cho tôi. Anh Di là người rất khó trêu chọc. Tôi nói ba câu thì hắn chỉ trả lời đúng một câu. Cách chương.